Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, nhanh bị khi phụ khóc. Lã Bố vừa rồi uy mãnh đem ngành kinh tế một đám người đều cấp dọa. Cái này một giọng kêu đi ra, ai cũng không dám đi, bởi vì bên này đánh phi thường náo nhiệt. Cái khác trên sân bóng rổ người xem đều bị hấp dẫn đến tới bên này. Thậm chí cái khác trên sân bóng rổ cầu thủ đều vứt xuống bóng rổ, chạy tới làm lên người xem tới. Trong trường học nhìn nhiều chàng như vậy bóng rổ, cho tới bây giờ chưa thấy qua đánh mạnh như vậy, bạo lực như vậy, loại này nóng nảy tràng diện. Đừng nói là tại trong đại học, liền xem như tại NBA bên trong đều không phổ biến à. Nhớ được năm đó O'Neal lúc còn trẻ từng có qua đem bóng rổ tấm cấp trừ nát hành động vĩ đại. Hôm nay Lã Bố đem khung bóng rổ túm ngược lại so sánh cùng nhau, cũng là không thua bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Lã Bố bọn hắn chỗ cái này khung bóng rổ chung quanh, thế mà bị vây chật như nêm cối. Loại tràng diện này, bình thường cũng chỉ có trường học thống nhất cử hành thời điểm tranh tài mới có thể nhìn thấy. Bình thường chơi bóng rổ thời điểm, cái kia có thể nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng diện. Tần Tu Văn đang chuẩn bị nhặt cầu thời điểm, liền thấy bên cạnh có nhân chủ động ném qua tới một cái bóng rổ. Dùng cái này bóng rổ đi, không cần cảm tạ ta, xin gọi ta Lôi Phong. Không có việc gì, lại phiến ra ngoài bên này còn có cầu. Có là cầu, nhìn thấy bên ngoài sân thế mà có nhiều người như vậy quan sát, ngành kinh tế người mặt đều đen, còn không dám không đánh. Lần trước cầu là Lã Bố phiến ra ngoài, cầu quyền còn đang ngành kinh tế bên kia. Ngành kinh tế mở ra nửa tràng cầu, lần này cũng không hướng bên trong đột phá, thậm chí liền ngành kinh tế trung phong đều kéo ra ngoài trợ giúp cản mở ra. Ở lại bên trong cũng vô dụng thôi. Lã Bố cao hơn hắn ra nhiều lắm, duỗi ra ra cánh tay đến, hắn liền vòng rổ đều không nhìn thấy. Ngành kinh tế lần này lựa chọn một trong đó ném. Kết quả lần này Lã Bố lần nữa cho bọn hắn phô bày một chút. Cái gì gọi là độ cao, cái gì gọi là bật lên lực. Cái gì gọi là độ cao thêm bật lên lực gọi tuyệt vọng. Đồng thời lần này trải qua Tần Tu Văn chỉ điểm về sau, Lã Bố học thông minh, cũng không có đưa bóng đập bay, mà là trực tiếp tại không trung liền cấp tịch thu. Tốt, chung quanh không khỏi bộc phát ra một trận tiếng khen, còn có nữ hài tử tiếng thét chói tai. Nghe được bên ngoài sân tiếng khen, Lã Bố không khỏi hưng phấn lên. Lã Bố đột nhiên liền mê luyến loại cảm giác này, có người vì đó hò hét cảm giác, thật sự là quá tốt rồi. Lã Bố trực tiếp đem bóng rổ truyền cho Tần Tu Văn. Sau đó Lã Bố trực tiếp hướng đối phương Lam Hạ chạy tới. Sau đó lần này trực tiếp liền đứng ở dưới rổ 3 giây khu bên ngoài một điểm. Ngành kinh tế trung phong phòng thủ Lã Bố, lựa chọn quấn trước phòng thủ, chính là vì không cho Lã Bố nhận banh. Mà một mặt khác, văn học hệ còn lại 4 vị cầu thủ tổng thể trình độ còn là không bằng đối phương. Bị đối phương ép sát chiến thuật phòng thủ cơ hồ truyền không ra cầu đi. Tần Tu Văn mấy lần muốn cho Lã Bố truyền bóng, đều là bởi vì văn học hệ trung phong quấn trước phòng thủ không tìm được vị trí thích hợp. May mắn bọn hắn chơi bóng không có 24 giây trái lệ cái này nói chuyện. Nếu là có, đã sớm trái lệ. Cuối cùng Lã Bố cũng nhìn ra không đối tới, trực tiếp đối Tần Tu Văn nói ra. Tu Văn, đem cầu hướng trên trời ném. Ngạch, tốt, a, cũng chỉ có thể như thế. Tần Tu Văn thật vất vả tìm ra một cái đứng không, đưa bóng hướng trên bầu trời ném đi. Vừa ra tay liền cảm giác muốn hỏng, không có nắm giữ tốt cường độ. Lần này thật là hướng trên trời ném, cái này độ cao, khẳng định không tiếp nổi. Sau đó sau một khắc Tần Tu Văn không khỏi liền nhìn trợn tròn mắt. Liền thấy Lã Bố một cái ruộng cạn nhổ hành, nhảy thật cao thật cao. Tần Tu Văn mặc dù tính ra không ra đến ngọn nguồn cao bao nhiêu, Bất quá bên cạnh có cái so sánh. Hắn phát hiện lão bố vượt qua khung bóng rổ trên nhất cho chặt tốt bao nhiêu nhiều. Sau đó thoải mái mà ở giữa không trung tiếp được cầu. Sau đó cảm giác thượng chảy xuống rất lâu. Khẽ vươn tay nhẹ nhàng đem bóng rổ đặt tiến khung bên trong. Lão bố hoàn toàn có thể tiến hành ném rổ. Bất quá hắn không có dám làm như thế. Sợ hãi lại một lần nữa đem khung bóng rổ cấp là xong. Tốt, xinh đẹp, quá đẹp rồi, đẹp trai đến không có bằng hữu. Nành kinh tế lần nữa phát bóng, lão bố không thèm để ý bọn hắn, lấy 100m bắn vọt đến tốc độ vọt thẳng đến đối phương dưới rổ tiến hành phòng thủ. Nành kinh tế vẫn là không dám hướng dưới rổ đột phá. Văn học hệ cũng không sợ bọn họ đột phá, nghĩ đột phá đã đột phá, không ai ngăn đón ngươi. Văn học hệ phải làm, chính là không cho ngành kinh tế một cái dễ chịu ném rổ vị trí. Cuối cùng, ngành kinh tế lựa chọn một cái ba phần. Cuối cùng không biết là bởi vì xúc cảm vẫn là tâm lý tình huống. Đầu lệch, cái này bảng bóng rổ lại là bị lão bố cấp cướp được. Sau đó lão bố chuyền bóng, lần nữa nhanh chóng chạy đến đối phương dưới rổ. Tần Tu Văn cao ném bóng. Lão bố nhảy lên thật cao tiếp được, dễ dàng đưa bóng bỏ vào trong vòng rổ. Nành kinh tế lần nữa phát bóng, lão bố chạy đến dưới rổ phòng thủ. Nành kinh tế lần nữa tiến hành xa ném, lần này ném tương đối chính. Đáng tiếc còn không có tung tích liền bị lão bố cao cao nhảy lên trực tiếp cấp tịch thu. Sau đó tiếp xuống lão bố sớm chạy đến chính mình dưới rổ. Nhảy lên nhận banh bỏ vào vòng rổ. Chính là đơn giản như vậy. Chung quanh xem bóng thi đấu trực tiếp hưng phấn hỏng. Tay đều đập đỏ lên. Cuống họng liền gọi câm. Trận đấu này nhìn quá mức nghiện. Đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy đặc sắc như vậy tuyệt luân tranh tài a. Mà ngành kinh tế đội viên trực tiếp liền bị lão bố cấp đánh phủ. Năm cái đội viên đều sắp bị khóc. Quá khi dễ người, không mang theo như vậy khi dễ người có được hay không? Cái này to con hướng rổ chạm tiếp theo. Bọn hắn căn bản là đừng nghĩ dẫn bóng a. Người ném lại chuẩn có cái lông tác dụng a. Người ta trực tiếp nhảy dựng lên liền đem ngươi cầu cấp tịch thu. Bằng vào một chiêu này, văn học hệ bên kia bốn người kia thậm chí đều có thể không dùng qua nửa tràng. Bốn người có thể lưu tại nửa chàng chỗ nào cầm phó bài poker đánh cái thăng cấp cái gì đều được. Liền một cái lão bố hướng rổ chạm tiếp theo. Bọn hắn cũng đừng nghĩ dẫn bóng. Cái này đã đủ khi dễ người a. Nhưng là đến phiên bọn hắn thời điểm tiến công liền càng khi dễ người. Lão bố hướng rổ chạm tiếp theo. Người ta trực tiếp đem bóng rổ hướng trên trời ném. Còn có ai có thể nhảy so lão bố còn cao. Lão bố tiếp được cầu, còn phải chờ thân thể rơi xuống một hồi lại đưa tay đem bóng rổ đặt tiến khung bên trong đi. Liền hỏi các ngươi khi dễ như vậy người có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Lại cứ cái kia lão bố cảm giác phi thường có ý tứ. Thậm chí liền hắn bốn cái đồng đội đều cảm thấy có hơi quá. Giết người bất quá đầu chạm đất nha. Tốt xấu cho người ta lưu chút mặt mũi. Nếu không nhường một chút được, lại cứ lão bố còn không cho. Ngành kinh tế bên kia còn đi không được. Lão bố không cho a. Hiện tại ngành kinh tế bên kia liền ngóng trông tranh tài nhanh lên kết thúc. Hảo chết không chết chính là lúc trước vì cuồng loạn văn học hệ. Đương nhiên, chủ yếu mục đích vẫn là vì ngược Tần Tu Văn. Bọn hắn thế nhưng là tìm đến trọng tài, dựa theo chính quy tranh tài. Phần 2 trận đánh đầy 40 phút, hiện tại hơn nửa hiệp còn kém 5 phút kết thúc. Văn học hệ bên kia đã được 56 phân, ngành kinh tế bên kia mới lấy được 18 điểm. Cái này 18 điểm vẫn là tại lão bố trước khi đến. Lão bố đến về sau, bọn hắn liền một phần đều không được đến qua. Rất đến về sau, lão bố coi như đứng tại dưới rổ bất động. Bọn hắn đều chưa hẳn có thể ném bên trong. bởi vì lòng tự tin sớm đã bị lã bố cấp đả kích không có. Ngành kinh tế đều không biết mình là làm sao nhịn đến tranh tài kết thúc. Thẳng đến kết thúc chạm canh gác tiếng vang lên, ngành kinh tế người cao hứng kém chút khóc. Bọn hắn lần đầu như thế thích kết thúc tiếng còi. Nhìn thấy bọn hắn thế mà không đánh, lã bố vừa trừng mắt nói ra, đánh à, ta xem ai dám đi. Tần Tu Văn đành phải bất đắc dĩ đối lã bố nói ra, tỷ phu, kết thúc, đánh xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.